Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 71, sóng gió, 3, góc truyện audio.com, mọi người được một phen hoảng hốt, rắn được tách khỏi xem xét là không có độc, cái này chỉ có ở đoàn phim Lưu đạo diễn một trận lôi đình đem tổ vật tư của đoàn phim cấp mắng một trận, nhưng ai cũng hoang mang thế nào mà bột lưu huỳnh của Hạ Tâm Y lại biến thành bột mì thể loại, Lưu đạo diễn cũng cảm thấy không ổn liền nói là sơ suất không có gì, nhưng chuyện này ai có não liền biết có người muốn chỉnh Hạ Tâm Y, Trúc Huyền một cuộc cấp Lâm Hà ái nhãi chuyện đem hết nói ra, Lâm Hà cũng điện cấp Lưu đạo diễn xem xét Hạ Tâm Y bên đây anh bên kia sẽ liền đến, Lâm Hà vốn có chút chuyện với công tu sắp xếp cho Hạ Tâm Y công việc nên không thể đi được, dưới anh cũng chẳng nhận thêm nghệ sĩ, chỉ có Hạ Tâm Y một người, những chuyện gần đây e là không. Chỉ có một người đối Hạ Tâm Y chán ghét mà là nhiều hơn một người. Chuyện này Hạ Tâm Y cũng cấp Hạ Thừa Viễn trình báo, cô cũng sợ lắm hắn lại nổi giận đem cô ra lại làm một trận đêm đêm. Sáng hôm sau đoàn phim liền theo tiến độ mà quay, mọi chuyện vẫn rất bình thường, cũng không nhìn ra ai đối với Hạ Tâm Y đoàn phim sinh ra ý tứ, quay được cũng đến giờ cơm trưa liền mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn chút ít đồ, Hạ Tâm Y cũng nghỉ ngơi một chút, liền về liều của mình, liền là phải đi qua Diệp Sương liền chạy, gương mặt liền kinh ngạc rồi sừng sờ tại chỗ. Ba người ở đâu biết được, A Viễn muốn đem Tâm Y liền ra khỏi Hạ gia sổ khẩu chữ A, Diệp Sương giọng kinh ngạc ánh mắt khẽ đảo qua ngoài kia người làm như không thấy đối người bên kia điện thoại nói. Chính xác là ba điểm nghe ngóng được mà, Diệp Sương có chút lo, lắng nói, thế nào Tâm Y sẽ chưa biết em ấy sẽ buồn lắm a, Hạ Tâm Y ngoài này nghe như chết đứng thế nào ca ca lại cho cô ly Hạ ra sổ khẩu, hắn nói là hắn yêu cô cần cô mãi mãi bên hắn kia mà thế nào lại Hạ ra bỏ cô, có phải hắn chỉ là nhất thời không, cắt Tiểu Y nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Sương tới cảnh của cô. Lưu đạo diễn thở dài nói. Trúc Huyền cảm thấy từ lúc Hạ Tâm Y nghỉ ngơi đi ra tâm trạng không hảo, liền quay hai cảnh đã bị âng hết hai cảnh quay, Lưu đạo diễn liền cho cô nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tiếp tục quay, nếu không sẽ phải ngày hôm nay lượng công việc sẽ không theo kế hoạch. Tiểu Y em sao vậy? Trúc Huyền ngồi xuống hỏi, Hạ Tâm Y lắc đầu cười nói, không có gì à, cô cứ nhớ đến Diệp Sương nội dung lời nói liền không thể nào tập trung, hắn có phải là khai cô ra không như vậy đến cô tư cách làm em. Gái cũng không thể, bên đây Trúc Huyền cũng liền nhận một cuộc điện thoại nhìn số không thể không quen hơn nữa liền trực tiếp cắt đi. Bên kia người gọi không được liền khoảng 10 phút thượng đến đoàn phim, theo sau thư ký người nọ trên tay còn mang sữa trái cây các thứ đem đến. Lưu đạo diễn thấy người nọ liền niềm nở nói. Tư Tổng A, Tư Duệ Phong gật đầu một cái, Lưu đạo diễn liền dẫn hắn ta hướng vào nơi quay, đừng nhìn Tư Duệ Phong trong nước công ty không lớn tiếng tâm nhưng ở nước ngoài hắn là công ty tư gia lớn nha, hơn nữa ai mà có chút tiếng tâm muốn dò xem thông tin liền biết tư gia Bạch đạo chỉ là ngụy trang, chính sản nghiệp vẫn là hắc đạo đi, Lưu đạo diễn nào dám khó nghe, dù sao người ta cũng là nhà đầu tư cũng chiếm 20% còn lại là tinh diệu đầu tư. Tiểu Huyền Huyền, Tư Duệ Phong thấy Trúc Huyền, liền gương mặt than liền cười vui vẻ. Hạ Tâm Y nghe giọng người quen liền biết Tư Duệ Phong nhưng mà cái này Tiểu Huyền Huyền có gì đó không đúng. Thế nào mà hai người thân a? Trúc Huyền nghe tiếng người nọ liền chạy đi trốn ái ngại nhìn Hạ Tâm Y nói. Chỉ có chuyện gấp đi trước. Hạ Tâm Y nhìn hai người có ẩn tình có điểm giống đôi nam nữ đang yêu giận dỗi, nhìn thật mừng cho Trúc Huyền nhưng còn cô, Hạ Thừa Viễn đối cô có thật sự yêu hay không? Rất muốn hỏi hắn nhưng cầm điện thoại lên liền dừng lại không thể bấm gọi, suy nghĩ dù sao cũng là cô hai kiếp là diễn viên liền chuyên nghiệp mà diễn xuất. Cách chương,